Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944, băng xương nữ thần trái tim động. Hắn trong cổ họng thì truyền đến, soạt soạt, một tiếng vang giòn. Mà ánh mắt hắn cũng tại thời khắc này trừng đến căng tròn. Đồng tử trong nháy mắt phóng đại, trong miệng phát ra, ấy, ếch. Quỷ dị tố, hừ, sau đó, phốc phốc, một tiếng, máu tươi dọc theo hắn theo cái cổ, hướng ra phía ngoài đồng thời phun tung tóe. Ngay sau đó, trên cổ đầu người, hô, một chút, hướng về bầu trời đêm phi lên, một chùm máu tươi, giống suối phun giống như, phóng lên tận trời, hô hô hô, phốc phốc phốc, suy suy suy, đông đông đông. Ba mươi mấy cái bảo tiêu đầu người, tất cả đều theo trên cổ đứt gãy, có thẳng tắp bay lên trên lên, ở giữa không trung, bạo liệt thành cặn bã, có thẳng đứng rơi xuống dưới, đập xuống đất lúc, cũng ngã thành phấn vụn, đầu người bất ổn, trong không khí xoay tròn nhảy lên cảnh tượng, hình thành một bức quỷ dị thảm liệt tử vong nhạc chương. Thi thể không đầu, phù phù phù phù. Liên tiếp ngã trên mặt đất, bảo tiêu đầu lĩnh cho tới bây giờ mới phản ứng được. Hắn dùng họng súng chống đỡ cái ót thiếu nữ, sớm đã không thấy tăm hơi. Hắn vô ý thức chuyển động cổ, muốn quan sát sau lưng tình huống. Thế nhưng là, làm cổ hắn, mới chuyển một cái động, phốc phốc, một tiếng, tiếng vang bên trong, mãnh liệt máu tươi cái cổ ở giữa, lao vút mà ra. Hắn liền nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được. Một giây sau, hắn đầu người bị theo cái cổ khe chỗ phun ra máu tươi, trùng kích đến hướng lên bắn lên 3 mét. Lúc này, bởi vì ở trên cao nhìn xuống, tầm mắt khoáng đạt, hắn trừng đến giống như chuông đồng đại mắt nhỏ, nhìn đến thiên diện xinh xắn lanh lợi thân thể, đang đứng ở trên sân thượng ở mép. Quay đầu lại hướng lấy hắn nở nụ cười xinh đẹp, thế mà nhảy xuống, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Bành, theo tới mà đến thì là, bảo tiêu đầu lĩnh đầu người, theo tiếng sụp đổ, một chùm xương máu, trong không khí, giống như thê mỹ pháo bông nở rộ. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian bên trong, lại là 30 mấy cái bảo tiêu, tất cả đều thành thi thể không đầu. Hiện tại toàn bộ sân thượng, ngổn ngang lộn xộn nằm hơn 50 cỗ thi thể không đầu. Đầy đất máu tươi tản mát ra, nồng đậm gay mũi mùi máu tươi. Theo gió phiêu tán, làm người ta ngửi thấy mà phát ói, giống như tu la luyện ngục. Diệp Thiên tiếp điện thoại xong về sau, hai đạo mày rậm, chăm chú nhíu lên, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Diêu Thiên Hạ cũng không hề nói dối. Vừa mới cú điện thoại này là mỹ nhân sư phụ đánh tới. Mỹ nhân sư phụ ở trong điện thoại có lý có cứ nói cho Diệp Thiên, nàng năm đó đi vào Giang Thành lúc, trong lúc vô tình ngẫu nhiên gặp Cố Thải Bình, cũng chính là Nhan gia ba mỹ nhân thân sinh mẫu thân. Bởi vì coi chừng Diệp Thiên sau khi lớn lên tìm không được vợ, sau đó thì tự ý tự làm chủ, cho Diệp Thiên định ra cùng Nhan Như Xương thông gia từ bé. Diêu Thiên Hạ trước đó cũng làm lấy Diệp Thiên mặt, nói với Thông Thiên Pháp Sư qua, Nhan Như Xương là Diệp Thiên vị hôn thê. Làm Diệp Thiên nghe xong mỹ nhân sư phụ giảng thuật về sau, kém chút thì co quắp ngã xuống đất, cảm thấy khóc không ra nước mắt. Mỹ nhân sư phụ năm đó đối với mình là đến cỡ nào không tự tin, mới cho là mình sau khi lớn lên hội tìm không được vợ. Lui 10.000 bước nói, định ra thông gia từ bé, Diệp Thiên cũng bị ép tiếp nhận. Có thể hết lần này tới lần khác mỹ nhân sư phụ lựa chọn là Nhan Như Xương. Mỹ nhân sư phụ tuy nhiên quỷ kế đa đoan, âm hiểm xảo trá, đã từng nhiều lần đem Diệp Thiên lừa xoay quanh. Còn mỹ danh nói, là vì đoán luyện Diệp Thiên thích ứng nhân tính hiểm ác năng lực. Nhưng Diệp Thiên lại tin tưởng mỹ nhân sư phụ, lần này cũng không có lừa gạt mình. Nhất làm cho Diệp Thiên không thể tiếp nhận là mỹ nhân sư phụ vậy mà trong điện thoại thanh sắc Câu Lệ thét ra lệnh Diệp Thiên tranh thủ thời gian cùng Nhan Như Sương đem kết hôn, miễn cho đêm dài lắm mộng sinh thêm sự cố. Trên thực tế, Diệp Thiên đã có thời gian một năm không cùng mỹ nhân sư phụ thông qua lời nói. Mỹ nhân sư phụ hành tung mờ mịt bất định, đã đạt tới hướng Du Thương Ngô Mộ Túc Bắc Hải cảnh giới. Nói là một ngày 10.000 dặm cũng không quá đáng chút nào, tuyệt đối cao nhân đương thế, đã sớm vượt qua nhân loại cực hạn, cùng trong truyền thuyết thần tiên không có gì khác biệt. Theo cái này lần trò chuyện bên trong, Diệp Thiên phán đoán ra, mỹ nhân sư phụ thế mà không biết mình bây giờ ngay tại Giang Thành, càng không biết mình cùng Nhan Như Tuyết ở giữa muốn nói còn nghỉ cảm tình gút mắc loạn điểm uyên ương phổ. Ta mỹ nhân kia sư phụ thật đúng là ôm lấy chia rẽ một đôi là một đôi quyết tâm a. Ta cùng Nhan Như Tuyết quan hệ vừa mới phóng ra quan trọng một bước, nàng lại cho ta chỉnh ra cái vị hôn thê, hết lần này tới lần khác vẫn là Nhan Như Tuyết đại tỷ bổng đánh uyên ương a, thuần túy là hố tử đồ đệ không đền mạng. Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, trong lòng rất cảm giác khó chịu, yên lặng đưa di động nhét tiến túi, lại liếc mắt một cái cách đó không xa Nhan Như Sương. Cái này thời điểm Nhan Như Sương tại mị dược lớn nhất dùng xuống, càng mặt đỏ tới mang tai, phong tình vạn trùng, khóe mắt đuôi lông mày đều nhấp nhô không che giấu được xuân tình vẻ quyến rũ, sung mãn nở nang, giống như mang theo giọt sương, giống như kiều diễm sakura. Môi hơi hơi mở ra một cái khe hở, mơ hồ có thể thấy được bên trong trắng tích như ngọc vỡ giống như hàm răng, chính cắn thật chặt. Diệp Thiên hít sâu một hơi, tạm thời trước tiên đem Nhan Như Sương là mình vị hôn thê việc này để ở một bên. Trước mắt điều quan trọng nhất là như thế nào đối phó gần trong gang tấc bốn cái kim cương cấp cao thủ. Hắn mang theo Thiên Diện đêm khuya đến đây Thiên Kinh nghĩ cách cứu viện Nhan Như Sương. Tại theo Giang Thành xuất phát lúc, hắn liền phóng ra hoa yêu linh hồn, cho hoa yêu linh hồn lớn nhất tự do để cho nàng tìm tòi Nhan Như Sương cụ thể hạ lạc. Cuối cùng xác định Nhan Như Sương ngay tại Thiên Kinh trung tâm thành phố Apollo đại khách sạn. Lòng đất tầng 3 trống trải phòng chứa đồ bên trong. Tại ở gần Apollo đại khách sạn lúc, vì bảo đảm không có sơ hở nào, hắn trả khởi động thiên nhãn thông, đem trong tửu điếm bên ngoài xem một lần. Sau đó cùng Thiên Diện chia binh hai đường, từ Thiên Diện đi sân thượng, chặt đứt Diêu Gia Bảo tiêu đối tầng hầm trợ giúp, mà lại ám chỉ Thiên Diện vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn, ai dám ngăn cản thì lúc này giết không tha. Trên thực tế Thiên Diện vừa ra tay cũng là không chút do dự sát chiêu, Diêu Gia Bảo tiêu đều còn đến không kịp phản kháng thì toàn đều trở thành kẻ chết thay, mà Diệp Thiên thì là tự mình lẻ loi một mình đến tầng hầm. Ta muốn đem vị tiểu thư này mang đi, bốn người các ngươi có ý kiến gì không? Diệp Thiên ổn định tâm thần, nghiền ngẫm ánh mắt theo bốn cao thủ trên mặt khẽ quét mà qua. Nếu như không ý kiến lời nói, vậy ta thì muốn mở ra trên người nàng dây thừng. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên trực tiếp hướng về Nhan Như Sương bên này sải bước đi tới, hoàn toàn không có đem bốn cái kim cương cấp cao thủ để ở trong mắt. Theo Diệp Thiên từng bước một đến gần, Nhan Như Sương chưa bao giờ bởi vì nam nhân mà run rẩy trái tim, lại tại thời khắc này bành bành cự nhảy dựng lên, giống như là rơi vào bể tình thiếu nữ giống như, trái tim nhảy loạn, vô hạn thẹn thùng, cúi thấp xuống đỏ bừng gương mặt, không muốn để Diệp Thiên thấy được nàng lúc này thần sắc. Rất nhỏ thời điểm, nàng thì biết mình thân thể mắc ghét nam chứng loại bệnh này. Từ nhỏ đến lớn, nàng đối nam nhân Bất luận là cái gì cái tuổi trẻ, cho dù là bé trai, nàng đều có phát ra từ đáy lòng chán ghét, chỉ muốn trốn tránh, cho dù là đối phụ thân Nhan Hoa Long, nàng cũng lòng sinh chán ghét. Mà bây giờ, Diệp Thiên, thế mà có thể làm cho nàng tâm động, nàng không biết đây là bởi vì mị dược tác dụng, vẫn là khác nguyên nhân gì, nhưng đều bị nàng cảm thấy hoảng sợ. Nàng cảm thấy mình thế giới nhanh muốn hủy diệt sụp đổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.